tỷ phu vinh dự, chương 188, tuổi trẻ lão thái bà. Góc truyện audio.com, ta không đếm xỉa tới nói, cũng không phải, là Đỗ Đại Duy muốn tìm Trương Đồng. Trương Tư Cần sắc mặt đột biến, thiếu chút nữa bị nghẹt. Ân, hắn tìm ta có chuyện gì, ta nghe nói hắn quay trở lại nước Mỹ. Ta thầm mắng một câu lão hồ ly, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đỗ Đại Duy vừa ly khai, Trương Tư Cần tựu ngoi lên mặt nước thở, ta làm bộ hù dọa hắn. Ta không rõ ràng lắm Đỗ Đại Duy tìm Trương Đồng có chuyện gì, ta hỏi hắn hắn cũng không nói. Hắn là đi nước Mỹ, khả ta nghe nói qua 2 ngày sẽ trở về, còn nói muốn thỉnh công ty của chúng ta cao tầng cùng đi ăn cơm. Trương Tư Cần thản nhiên nói, vậy sao, thằng này không đơn giản a hát, thấy hắn đờ đẫn, đoán chừng lúc này hắn đang suy tư như thế nào đối phó Đỗ Đại Duy. Ta cùng với hắn không có trở mặt lúc trước, Đỗ Đại Duy tuyệt đối là Trương Tư Cần họa lớn trong lòng. Ta ho khan 2 tiếng, không nói chuyện hắn, chúng ta đàm bảo tàng. Đúng đúng đúng, chúng ta đàm bảo tàng. Vừa nói đến bảo tàng, Trương Tư Cần mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vừa rồi bất an quét qua quét sạch tiền tài thật sự là hấp dẫn người a hát, ta thầm than. Ta nghĩ tới, đầu tiên cái kia bảo tàng là cái gì, có bao nhiêu, đều là không biết bao nhiêu. Vạn nhất chỉ là tin vỉa hè, chúng ta bạch bề bộn không sao cả, làm cho nhân gia chê cười tựu bị chơi khăm rồi. Đã Trương Đồng có lòng tin, ta xem không như như vậy, Trương Đồng cầm 3 tỷ đi ra, bảo tàng do Trương Đồng toàn quyền phụ trách khai quật. Sở hữu tất cả bảo vật chúng ta một người một nửa, năm chia đều, ngươi xem coi thế nào, cân nhắc cả buổi, hơn nữa mấy ngày nay công tác chuẩn bị ta ném ra ngoài một cái ổn lợi nhuận không bồi thường đề nghị. Cái này, Trung Hàn, công phu sư tử ngoạm đi à nha. Cái gì đều không nhúc nhích trước hết kiếm 3 tỷ, Trương Tư Cần cười gian nói, ta không cho là đúng nhàn nhạt hỏi, xin hỏi Trương Đồng, ngươi đối với bảo tàng có lòng tin sao? Tin tưởng là bao nhiêu? Trương Tư Cần lông mi nhảy lên nói, có lòng tin, tràn ngập tin tưởng, đã có tin tưởng, ngươi sẽ không sợ không chiếm được hồi báo. Bằng không như vậy, ngươi đem bảo tàng bí mật cùng cụ thể chôn giấu địa điểm nói cho ta biết, ta phụ trách khai quật, lấy được bảo tàng ta phân ngươi 30. Ta làm bộ lại ném ra ngoài một cái khác đề nghị. Dựa theo người bình thường logic suy luận, thứ hai đề nghị mới được là ta rất muốn nhất đề nghị, ta hết lần này tới lần khác muốn hắn đáp ứng cái thứ nhất đề nghị. Quả nhiên lão gian cự hoạt Trương Tư Cần trúng kế, hắn không nghĩ tới một cái 26, 7 tuổi sững sờ đầu nhỏ tử sẽ có nhiều như vậy tâm cơ. Nghe ta vừa nói thứ hai đề nghị, hắn lập tức lắc đầu. Cái này không tốt, ta có một đề nghị. Thỉnh nói thẳng, ta cười tùm tìm nói. Ta cho ngươi 1.5 tỷ, bảo tàng khai quật do để ta làm, có được đồ vật gì đó chúng ta một người một nửa. Trương Tư Cần đánh giá bỗng chốc biệt thự giá trị cùng giai đoạn trước kêu giá, cho ra một cái giảm nửa giá cách. Ta ngay cả liền lắc đầu, song trường thẳng giao động trả một cái giá. 2.500 triệu, Trương Tư Cần nghĩ nghĩ nói. 2 tỷ, lúc này đây, ta suy nghĩ kỹ lâu. Một lát hít thở không thông trầm mặc sau, ta cố ý lộ ra vẻ tham lam. Thành giao, chúng ta nghĩ, mô phỏng một phần bí mật hiệp ước hợp đồng, tuy nhiên phần này hiệp ước hợp đồng không bị pháp luật bảo hộ, quốc gia cũng không cho phép một mình khai thác bảo tàng, nhưng ta nguyện ý đánh cuộc một lần. Góc truyện audio.com, lần này đào móc là bí mật tiến hành, nhân thủ của ta tuyệt đối tin cậy. Nếu như để lộ tin tức quốc gia đem nhóm này bảo tàng tịch thu, ngươi phải trả ta 2 tỷ. Lão gian cự hoạt Trương Tư Cần tại ta trầm mặc trong thời gian, lại nghĩ tới một cái bẫy. Hắc hắc, Trương Đồng cũng quá sẽ tính toán tỉ mỉ. Vạn nhất đào móc sau, Trương Đồng phát hiện nhóm này bảo tàng căn bản không đáng đầu tư, vì vậy chính mình report chính mình. Của ta sơn trang được ngươi đào cái nấu như cái này tổn thất ta tìm ai bồi. Được rồi, việc này không bàn nữa. Ta đứng lên, làm ra nhất phách lưỡng tán tư thái. Trương Tư Cần bề bộn khích lệ. Vân, đợi một tí, Lý Tổng Tài đừng nóng vội, chuyện tốt thương lượng nha. Không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, của ta long mạch chi địa vốn tựu không muốn hồ chờ mình loạn đào, chỉ là xem tại Trương Đồng tin tưởng tràn đầy chia lên cũng đi theo đánh bạc một thanh. Nếu ta đem Bích Vân Sơn trang bán cho ngươi, ta có thể thống thống khoái khoái cầm. Bắt được 3 tỷ, hiện tại ta chỉ cầm 2 tỷ, này bằng với ta cũng cầm 1 tỷ đi đánh bạc. Nếu như Trương Đồng còn muốn thêm nhiều như vậy điều kiện, quên đi. Ta rất tức giận, Trương Tư Cần nhất kế không thành lại đến nhất kế, hắn lạnh lùng nói. Trung Hàn, ngươi không thay mình muốn cũng muốn thay tiểu quân muốn a hát. Ta nghe xong, lập tức vừa sợ vừa giận, chằm chằm vào Trương Tư Cần con mắt ta hung dữ hỏi. Ngươi uy hiếp ta, Trương Tư Cần con mắt loạn chuyển, lập tức cười ha ha. Uy hiếp không dám nhận, Ý của ta là Tiểu Quân là của người yêu nhất, nàng trưởng thành cũng nên lập gia đình cũng nên chuẩn bị đồ cưới a, trên người nhiều tiền một điểm tổng không phải chuyện xấu. Hắc hắc, ngươi đây không cần quan tâm. Tiểu Quân, đồ cưới ta đã thay nàng chuẩn bị cho tốt, Trương Đồng hay là quan tâm Đình Nam a? Ta cười lạnh, lần này đối chọi gay gắt lời nói ra, trong nội tâm của ta có một ít hối hận, này bằng với công khai cùng Trương Tư Cần ngả bài. Ngụ ý rất rõ ràng, ngươi dám động của ta Tiểu Quân, ta liền thu thập con trai bảo bối của ngươi. Chỉ là như vậy cậy mạnh quá vọng động rồi, hoàn toàn đem Tiểu Quân hoàn toàn đặt tình cảnh nguy hiểm. Bất quá lời nói đã nói ra miệng, không có khả năng lại thu hồi, chỉ có từ nay về sau muốn càng tăng thêm đề phòng. Trương Tư Cần sắc mặt ngưng trọng, tin tưởng ta lời nói đánh trúng hắn chỗ đau. Hắn rất yêu Trương Đình Nam, làm cha đều cưng chiều con của mình, biết rõ Trương Đình Nam được Tiểu Quân khuynh đảo, Trương Tư Cần nằm mộng cũng muốn đem Tiểu Quân cho rằng lễ vật đưa Trương Đình Nam. Tiểu Quân thuần khiết, xinh đẹp, đáng yêu. Nếu như có thể làm con dâu của hắn, cái kia chính là vô thượng vinh quang. Đáng tiếc cái này vinh quang chỉ thuộc về ta, ta đương nhiên cự tuyệt hoàn thành Trương Tư Cần phụ tử mộng đẹp. Burton trong tiểu điếm nhà hàng nhân viên phục vụ đã từng lộ ra, đêm hôm đó, Trương Tư Cần nhi tử bảo bối Trương Đình Nam không hiểu thấu mà ngã 21 bình giá cả đắt đỏ hào tửu. Ta không cách nào xác định Trương Đình Nam phát giận nguyên nhân, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác cùng Tiểu Quân có quan hệ. Ta quá lo lắng, vậy thì theo như Trung Hàn ý tứ, ta ngày mai sẽ với ngươi ký kết bí mật hiệp ước hợp đồng, cho ngươi 2 tỷ. Dù sao ta đem thân gia tánh mạng toàn bộ áp lên đi, trừ phi trời sập xuống, nếu không không ai có thể ngăn cản ta đào móc công chúa bảo tàng. Góc chuyện audio.com, chỉ cần đem bảo tàng móc ra, Trung Hàn ngươi chính là muốn mua 100 cái Bích Vân Sơn Trang cũng không thành vấn đề. Gặp ta không phải đèn đã cạn dầu, Trương Tư Cần sắc mặt lại biến, trở nên hiền lành dễ thân. Ta thầm than giang hồ hiểm ác, không nghĩ qua là ngươi không phải ở bên trong cái bẫy tựu là bị người áp chế, nếu như không có điểm chơi liều chỉ sợ sớm muộn sẽ bị người ăn sống nuốt tươi. Ta thản nhiên nói, ngươi quyết định không tính, ta quyết định cũng không tính, muốn xem thiên ý, sẽ không biết chúng ta là không phải cùng bảo tàng hữu duyên. Ta là ám chỉ hết thảy đều là không biết, Trương Tư Cần mặt không biểu tình gật đầu, ngày mai liên hệ ngươi, hôm nay ta tựu đi trù tiễn. Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa to. Quả nhiên Trương Tư Cần chân trước vừa đi, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát sau, đã đi xuống lên mưa như chút nước mưa to, vẻ lo lắng thì khí trời làm cho người áp lực, Quách Vịnh Nhàn phân tích càng là làm cho người run như cầy sấy. Có thể giám thị ngươi, đã nói lên hắn trong công ty có xếp vào ánh mắt. Quách Vịnh Nhàn đem ta cùng Trương Tư Cần đối thoại ghi âm nghe xong 3 lượt. Đổi thành những nữ nhân khác nhất định sẽ thất kinh, Quách Vịnh Nhàn cũng rất bình tĩnh, ta cao hứng chính mình không có xem nhìn lầm, nàng là kiên cường lại đáng giá tín nhiệm người. Ta những nữ nhân khác đều đáng giá ta tín nhiệm, nhưng các nàng đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, một chút cũng không kiên cường. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta mỉm cười hướng Quách Vịnh Nhàn nhìn lại, chặt khít sâu sắc chế ngự, đồng phục quần dài đem nàng mông đẹp bao khỏa được dị thường mê người, thật khó dùng tưởng tượng vị này nữ nhân có thể đảm nhiệm tỷ tỷ của ta, trưởng bối, tình nhân, quản gia, chi kỷ, người nhiều mưu trí bao gồm nhiều thân phận. Hắn chẳng những ở công ty có nhãn tuyến, tại chính phủ bên kia cũng có. Quách Vịnh Nhàn đứng lên, như ảo thuật tựa như xuất ra giữ ấm hũ. Ta biết rõ ta vừa muốn uống thuốc, ta so bệnh hoạn càng đúng giờ uống thuốc. Đúng vậy, ta nhàn nhạt mà trả lời, trước mắt giữ ấm hũ cùng Trương Tư Cần đồng dạng làm cho người chán ghét. Thời gian ngắn muốn tra ra ai là thân tín của hắn rất khó, hơn nữa không có ý nghĩa, bởi vì ngày mai sẽ là ngả bài thời gian. Quách Vịnh Nhàn nói chuyện ngữ khí rất nặng trọng, nhưng nàng vẫn đang vững vàng mà đem dược xúc đổ ra, một tí tẹo đều không có tung tóe ra. Ánh mắt ta sáng ngời, trong nội tâm đột nhiên tràn ngập tin tưởng, Quách Vịnh Nhàn không hoảng loạn tựu đại biểu nàng đối với ta có lòng tin. Ngả bài là quyết chiến, tựu là ngươi chết ta sống quyết chiến. Ngày mai xác thực là quyết định hết thảy thời gian, ta không đợi Quách Vịnh Nhàn tới khuyên, nâng lên chén thuốc ừng ực hai phần đem dược súc uống cái tinh quang, không có một giọt chảy ra, ta lần thứ nhất cảm giác dược súc hương vị rất không tồi. Khả ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Quách Vịnh Nhàn cũng không có bởi vì ta chủ động uống xong dược mà cảm thấy vui vẻ. Nguồn chuyện phun, ta cảm thấy được phát tài cơ hội đã đến. Lộ ra mê chết người dáng tươi cười, ta muốn đem tự tin cảm xúc lây bệnh cho Quách Vịnh Nhàn. Chúng ta che chở khích lệ cho nhau, đây mới là tiêu chuẩn tốt vợ chồng. Quách Vịnh Nhàn chừng ta liếc, hắn cứ như vậy trước cho ngươi 2 tỷ, ta không tin, ta cũng hiểu được rất khoa trương, ngay từ đầu ta chỉ muốn đầy trời kêu giá, muốn đem Trương Tư Cần dọa chạy. Góc chuyện audio.com, nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ có không có chạy còn đã đáp ứng. Có lẽ thực sự phú khả địch quốc bảo tàng. Quách Vịnh Nhàn trong mắt dị sắc lộ ra. Nữ nhân đều như vậy, vừa nghĩ tới Hoàng Kim Châu báu tựu con mắt sáng lên. Ta cố ý làm lạnh nàng cuồng nhiệt, chỉ là lẻ tẻ văn vật có lẽ quốc gia sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thực sự phú khả địch quốc bảo tàng, chúng ta ngược lại một cọng lông đều không gặp được. Quốc gia pháp luật nghiêm minh, lên, thì chính phủ vô luận về công về tư cũng sẽ không mở một mặt lưới. Bảo tàng dù sao cũng là cùng chân kim bạch ngân ngang nhau đồ vật, tư nhân siêu tầm tuyệt đối không có cơ hội. Quách Vịnh Nhàn hỏi, nếu như bảo tàng quy mô rất nhỏ đâu này, ta trầm ngâm trong chốc lát phân tích nói, cái kia vấn đề đã đến quy mô nhỏ đến cái gì trình độ. Trương Tư cần dự đoán cho ta 2 tỷ, nếu như tìm được bảo tàng còn phải cùng ta chia đều, cái này ý nghĩa bảo tàng quy mô ít nhất phải đạt tới 40 tỷ. Quách Vịnh Nhàn mở to hai mắt từ, 40 tỷ tuyệt đối không phải quy mô nhỏ, đúng, ta bắn một cái búng tay, nói như vậy chỉ có 2 chủng khả năng. Đệ nhất căn bản cũng không có cái gì bảo tàng, Trương Tư cần cố lộng huyền hư, đến một cái dương đông kích tây, mặt ngoài đoạt bích vân sơn trang, thực tế mưu chúng ta cây thi. À cái kia thứ hai đâu này, Quách Vịnh Nhàn chấn động, ta đứng lên, dạo bước đến cửa sổ, thứ hai tựu là bảo tàng, nhưng có thể thực sự bảo tàng, nhưng Trương Tư cần cũng không biết bảo tàng quy mô, hắn nhất định nghĩ đến một cái đã có thể tìm được bảo tàng cũng sẽ không rất mạo hiểm phương pháp. Quách Vịnh Nhàn không hiểu. Hắn trước cho ngươi 2 tỷ còn không tính mạo hiểm sao? Ta cười gian 2 tiếng, lắc đầu. Không, ta đoán hắn sẽ không thật sự cho ta 2 tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy hùng hậu vốn liếng. Ha ha, ta đoán hắn có khả năng tại ngân hàng phương diện gian lận. Quách Vịnh Nhàn một điểm tức thông. Không tệ, hắn chỉ có thể ở ngân hàng bên kia làm giả. Ta lạnh lùng nói, nếu như hắn cho rằng như vậy có thể lừa gạt ta, vậy hắn quá coi thường ta. Quách Vịnh Nhàn như cũ lo lắng. Trung Hàn, Trương Tư cần minh bạch thế lực của ngươi cùng thực lực, nhưng hắn vẫn đang lại nhiều lần muốn cùng ngươi giao dịch, thậm chí dám uy hiếp ngươi, Ưng Thuận không chỉ là phô trương thanh thế. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngẫm lại gì tại thị ủy ở bên trong bị lừa tựu tỏ vẻ Trương Tư cần xác thực có chút năng lực. Đỗ Đại Duy chính miệng nói cho ta biết, hắn tại ngục giam chênh lệch điểm được Trương Tư cần phái người giết chết, sợ tới mức hắn vừa ra ngục giam bỏ chạy quay trở lại nước Mỹ. Dám giết người, thậm chí dám phái người đi ngục giam sát nhân, đây tuyệt đối không phải người bình thường sẽ làm. Cho nên ta bắt đầu thay tiểu quân lo lắng. Quách Vịnh Nhàn cũng nói ra lòng ta âm thanh. Không ai có thể uy hiếp ta, không ai có thể uy hiếp tiểu quân. Muốn tiểu quân an toàn, vui vẻ mà luyện dáng vẻ, muốn tiểu quân vô ưu vô lự, ta chỉ có thể đem Trương Tư cần diệt trừ, cả gốc diệt trừ. Ta không muốn đem chuyện này nói cho gì, bởi vì đoạn thời gian trước gì danh tiếng quá kiện, lần này lại làm cho nàng khiến cho dư luận xôn xao, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến gì. Đây không phải mặt ngoài lời nói, nếu như lần này thật muốn người chết càng không thể đem gì liên lụy vào đến. Gocchuyenaudio.com, nàng là ta cuối cùng đại thụ, nếu như ngay cả nàng đều đổ ta cũng không có chỗ cư trú, chuyện này ta sẽ không để cho gì tham gia, cũng may gì vẫn còn dưỡng thương. Lo lắng của ngươi rất có đạo lý. Bất quá tiểu quân thế nhưng mà gì mệnh căn tử, vạn nhất có cái gì sai lầm, nàng nhất định sẽ trách ngươi. Quách Vịnh Nhàn lo lắng nói, ta thật sâu thở dài, tiểu quân cũng là mệnh căn của ta, nàng có cái gì sai lầm ta cũng sống không nổi. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể tìm một người. Người nào? Quách Vịnh Nhàn hỏi, một vị tuổi trẻ lão thái bà. Lão thái bà tuổi trẻ, là đơn giản là nàng có một đôi ánh mắt linh động, ánh mắt của nàng so tiểu quân còn muốn rảo hoạt ảm. Mưa to sau đích bồ đào đằng càng thêm tàn lụi, rất dễ dàng làm cho người cảm xúc xa xút. Bất quá nhìn thấy ta cùng Sở Huệ tàn sát Mộng Lam như đột nhiên tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng, nhất là nàng cặp kia linh động lại rảo hoạt con mắt. Lam A Di, ta tới thăm người Á, nơi này có 2 cái nhà của ta dưỡng nương nương cá, lấy ra cho lão nhân ra người nếm thử tiên. Ta cười hì hì bưng lấy trong suốt nhựa plastic cá lung đi vào tàn sát Mộng Lam trước mặt, màu mỡ nương nương cá tại cá trong lồng hoan nhảy tóe lên bọt nước nhỏ giọt trên người nàng, nàng hưng phấn được khanh khách cười không ngừng, tiếng cười rất êm tai. Tiểu Huệ, nam nhân của ngươi không làm tài chính, đổi nghề nuôi cá. Tàn sát Mộng Lam buổi nói chuyện cả kinh, ta trợn mắt há hốc mồm, quay đầu xem Sở Huệ, nàng lại hướng ta mãnh liệt trong nháy mắt, chắc hẳn ta vị này. Sở Huệ nam nhân, đã đạt được tàn sát Mộng Lam cho phép. Mẹ, về sau ngươi có cá ăn hết. Sở Huệ ăn nhõng nhẽo cười. Những ngày này, nàng mở ra màu xám bạc bảo bối chạy khắp nơi, không biết là vì thuần thục lái xe kỹ thuật hay là cố ý chọc giận các đại mỹ nhân, ngược lại là các đại mỹ nhân không ra khỏi cửa, cả ngày đều ở nhà mãnh liệt ăn. Tàn sát Mộng Lam nghịch ngợm mà hướng ta trong nháy mắt. Nuôi cá tốt, cá có dinh dưỡng, Tiểu Huệ ngươi ăn nhiều một chút, cái này nương nương cá thực tế ăn ngon. Ôi, ta đều rất lâu không ăn. Tiểu Huệ nha, ngươi không phải có một cỗ xe dởm sao? Có thời gian ngươi tự tuyển hai cái mập một điểm đưa tới. Xe dởm, ta gãi gãi đầu giờ khóc giờ cười. Hai cái không đủ lời nói tựu mười đầu, hắc hắc. Tàn sát Mộng Lam sắc mặt ngay lập tức sinh biến. Ngươi có dưỡng rất nhiều sao? Tốt vậy thì mỗi ngày đưa 100 đầu tới. Bà ta giật mình không nhỏ, cái này tuổi trẻ lão thái bà rất khó đối phó. Người nam nhân này miệng lưỡi trơn tru, có chút không đáng tin. Ngươi biết nương nương cá giá trị sao? Nhớ năm đó mất mùa, cái khác tỉnh phân cả vỏ cây đều ăn hết, mỗi người xanh xao vàng vọt, mà chúng ta nơi này có nương nương giang, nương nương cá. Giang hai bờ sông thổ địa phì nhiêu, có thể sản gạo, trong nước cũng có rất nhiều nương nương cá, người một nhà bưng gạo cơm, đồ ăn tựu là một đầu nương nương cá. Bình thường không dám ăn nhiều, sợ ăn xong sẽ không có, bất quá nương nương cá dinh dưỡng tốt, mỗi người lớn lên tươi ngon mọng nước, ngươi xem Tiểu Huệ đã biết rõ. Ta ngay cả gật đầu liên tục mãnh liệt khoa trương, không tệ Tiểu Huệ rất tươi ngon mọng nước, đặc biệt là làn da. Sở Huệ nghe ta tán dương, cười đến cả ngọt, nàng lúa mì sắc da thịt như tơ như gấm, không ai bằng. Thật bất ngờ Tàn Sát Mộng Lam lại không cho là đúng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói. Đừng nói làn da á, góc chuyện audio.com, mất hứng, Tiểu Huệ màu da cùng nàng cha đồng dạng. Sở Huệ lập tức kéo căng lên mặt ta tức giận hát đệm nói. Cái gì mất hứng, Tiểu Huệ màu da đẹp nhất, huống chi Lam A Di màu da cùng Tiểu Huệ không sai biệt lắm, cũng không thấy bạch ở đâu a hát. Tàn Sát Mộng Lam đại khái không có ngờ tới ta sẽ chống đối, nàng không nề mặt rào hoạt con mắt bắn ra một ít lăng lệ ác liệt. Ta âm thầm kêu khổ, vừa định nói tốt cùng không phải, chợt nghe Tàn Sát Mộng Lam gầm lên một tiếng. Tiểu Huệ cả con của ngươi đều mang bầu, ngươi lại hô ta Lam A Di, ta liền đem ngươi cùng nương nương cá một khối nấu ăn. Cho dù mẹ ngươi tới cũng không để cho mặt mũi, Tiểu Hoàng, đóng cửa. Phải, một tiếng thanh thúy, vị kia có chút tư sắc tiểu hộ sĩ không biết từ chỗ nào hẻo lánh lao tới, đem đình viện nhỏ cửa đóng lại, rất có đóng cửa thả chó tư thế. Ta tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy tươi cười, tại Sở Huệ một đôi mắt. Đẹp nhìn soi mói chậm rãi nói, mẹ có ngươi như vậy chiêu đãi con rể đấy sao? Khanh khách, Tàn Sát Mộng Lam đổi giận thành vui, tiểu hộ sĩ vừa thấy càng là cao hứng bừng bừng tiến lên tiếp nhận nương nương cá cùng Sở Huệ quay người chạy vội mà đi, đại khái là tính tình cổ quái thủ trưởng chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Ta biết rõ cùng Tàn Sát Mộng Lam ở chung thời gian không thể dài. Nàng thân có tàn tật mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi nếu so với thanh tình thời gian nhiều chỉ sợ nương nương cá còn không có chuẩn bị cho tốt nàng vừa muốn nghỉ ngơi. Cho nên ta cùng với Sở Huệ có ăn ý, nàng cùng tiểu hộ sĩ ly khai tựu là để cho ta một mình cùng Tàn Sát Mộng Lam nói chuyện với nhau. Mẹ, ta xoa xoa đôi bàn tay, không biết như thế nào mở miệng. Tàn Sát Mộng Lam con ngươi đảo một vòng, hỏi, gặp được phiền toái, ta ngượng ngùng cười nói, được người xem đi ra, Tàn Sát Mộng Lam sân quái, hừ còn dùng xem sao, ta dùng cái mũi vừa nghe đã nghe đi ra, mịa nó cái mũi thật lợi hại. Ta ngồi xổm xe lăn bên cạnh hướng Tàn Sát Mộng Lam êm tai giảng thuật gần đây phiền toái, khẩn cầu nàng ra tay giúp đỡ. Trương Tư Cần, chưa nghe nói qua nhân vật như thế, quay đầu lại ta gọi người đi cha bỗng chốc muộn một chút cho ngươi tin tức. Mẹ của ngươi bị thương sự tình ta nghe nói, là ngộ thương. Hắc hắc một mực tự dùng rất giỏi, lúc này làm cho nàng thụ điểm tội áp chế nàng khí diễm. Ta linh cơ khẽ động, muốn từ Tàn Sát Mộng Lam trong miệng thám thính gì chi tiết, nào biết Tàn Sát Mộng Lam rào hoạt cười cười, đem của ta hy vọng cho đập chết. Đừng muốn từ ta tại đây nghe ngóng bí mật, đây là quy củ. Đụng phải cái đại cái đinh, ta tức giận sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói. Mẹ Tiểu Huệ cái kia xe giá trị vài trăm vạn, không phải xe dởm. Khanh khách, vẻ lo lắng thì khí trời không có tán đi, vũ lại đón lấy rơi xuống. May mắn vũ không lớn, co sơ nhuyễn kháng cự không được mưa như chút nước mưa to. Thiệt là, sớm biết như vậy là loại này quỷ thời tiết an vị ngươi cái kia chiếc xe dởm đã đến. Sở Huệ cực kỳ đau lòng, dọc theo con đường này mưa cùng bùn nhão khẳng định đã đem mới tinh po sơ làm dơ. Ta âm thầm buồn cười, xe vốn chính là mọi thời tiết vì chủ nhân phục vụ, hôm nay nhưng lại chủ nhân đau lòng lên xe, nhất định là chủ nhân cực yêu chiếc xe này. Ngoài miệng an ủi, ta đây không phải muốn cho mẹ của ngươi nhìn xem ngươi có chiếc rất đẹp xe mới nha. Sở Huệ quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, ta sớm nói cho nàng biết còn tái nàng lượn vài vòng. Góc chuyện audio.com, ta trách cứ, ngươi lại không nói sớm. Sở Huệ lông mày đứng đấy, ngươi lại không vấn đề. Ta ôn nhu nói, hảo hảo hảo ta sai, rửa xe phí ta ra. Cái này còn kém không nhiều lắm, Sở Huệ rất có phong tình mà lườm ta liếc hỏi. Đúng rồi, ngươi đến cùng mẹ của ta nói gì đó. Nàng hôm nay thật sự rất vui vẻ. Ta hít thán, học đàn sát Mộng Lam giọng điệu nói. Đừng muốn từ ta tại đây nghe ngóng bí mật, đây là quy củ. Sở Huệ cười lạnh một tiếng. Ngươi tin không tin ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Linh Linh. Đừng, nàng hiện tại hận chết ta. Ngươi trước đưa ta đi bệnh viện, ta loét đít lại tái phát. Sở Huệ cười to, khanh khách, Linh Linh nói ngươi có loét đít ta còn chưa tin. Ngươi có phải hay không đem bệnh này lây bệnh cho nàng, cho nên nàng mới hận ngươi. Đừng muốn từ ta tại đây nghe ngóng bí mật, đây là quy củ. Áy náy cảm xúc nhanh chóng tràn ngập ta oán hận mà hôn lên màu đỏ tía sắc cặp môi thơm, trong đầu lại tưởng niệm lấy rượu chè ăn uống quá độ các đại mỹ nhân. Đáng tiếc nguy cơ lửa xém lông mày, dưới mắt không phải phong hoa tuyết nguyệt lấy nữ nhân niềm vui thời điểm, mà là tìm bằng hữu lôi kéo tình cảm thời điểm. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, Chu Chi Nông xem như một cái, ít nhất ta cho là hắn là bằng hữu của ta. Tại ngoại khoa nằm viện bộ phòng bệnh ta ngoài ý muốn nhìn thấy Hà Đình Đình. Trải qua của ta tẩy lễ, nàng nói chuyện ngữ khí khiêm tốn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, nàng là tới xem Nghiêm Địch, hoạn nạn gặp chân tình, cái này so cái gì đều trọng yếu. Hôm nay trời mưa ngược lại người nhất đủ, thật là quái sự tình. Ta lấy đến một bó to hoa tươi, mọi người đánh trống reo hò, ta cảm thấy được rất khôi hài, trên giường bệnh Nghiêm Địch cũng cười được rất vui vẻ. Nàng thoạt nhìn khí sắc rất tốt, bác sĩ bảo ngày mai có thể ra viện, chỉ là cần an tâm an dưỡng. Tại phòng bệnh nơi hẻo lánh, chứng kiến Chu Chi Nông. Hôm nay hạ mưa to, ta lại để cho đội xây cất đều nghỉ ngơi, ta cũng nghỉ ngơi. Chu Chi Nông hướng ta nhếch miệng cười cười, rất chân thành, ta rất ưa thích loại này bất đắc dĩ lại thẳng thắn dáng tươi cười. Ta đem hắn lặng lẽ kéo đến bên cửa sổ, không có bất kỳ khách sáo cùng quanh co lòng vòng. Ngày mai ta chỉ sợ sẽ cùng Trương Tư Cần quyết liệt, ngươi muốn đứng ở đâu một bên. Cái gì? Chu Chi Nông rất khiếp sợ, xem ta biểu lộ nghiêm túc, hắn chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thi phải trả lời ta. Vô luận là nguyên nhân gì ta đều đứng tại ngươi bên này, cái này không thể nghi ngờ, Yên Vãn cùng Vũ Tinh cũng là cái này lập trường. Ngươi có thể đại biểu các nàng, Chu Chi Nông gật đầu nói, ít nhất lời nói của ta các nàng hai tỷ muội sẽ nghe. Ta biết rõ Chu Chi Nông tại Thu gia tỷ muội trong lòng phân lượng. Từ khi Hà Quân Thiết sau khi chết, Chu Chi Nông nghiễm nhiên trở thành Thu gia tỷ muội đại ca ca. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sửa đường đội xây cất không chỉ có phải giúp ta sửa đường, còn phải giúp ta đào bảo tàng. Trương Tư Cần nói Bích Vân Sơn Trang có bảo tàng, còn nói vô luận người nào đều không ngăn cản được hắn đào móc bảo tàng. Không có thời gian khách khí cùng ngờ vực vô căn cứ, ta toàn bộ đỡ ra cùng Trương Tư Cần trở mặt nguyên nhân. Chu Chi Nông cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, ta nghe nói hắn không có sợ hãi. Góc truyện audio.com. Sở dĩ tìm Chu Chi Nông, đến một lần cảm giác hắn chán ghét Trương Tư Cần, mặt khác hắn thụ ta ân huệ, quan trọng nhất là hắn lão luyện trầm ổn, nhiều năm trà trộn quan trường tai mắt cùng nhân mạch nhất định phong phú. Quả nhiên, Chu Chi Nông mã lên có thể nói ra Trương Tư Cần một ít bối cảnh. Hắn nhiều nhất xem như nửa cái thái tử gia thúc phụ tại thủ đô là quan lớn, quyền lực đến bộ trưởng cấp. Có thể lực mà nói, hắn so Hà Quân Thiết kém một đoạn, thực không biết trời cao đất rộng. Trung Hàn đối với hắn không cần nhân từ nương tay, cần ta làm cái gì ngươi chỉ để ý nói, quan trường mặt ta bất lực nhưng hắn phương diện ta vẫn còn có chút quan hệ. A mỉm cười nói, ngươi không phải đứng tại ta mặt đối lập ta cũng rất đã hài lòng, nếu quả thật có phiền toái Chu thư ký địa phương ta sẽ không khách khí, những sự tình này tạm thời chớ cùng Yên Vãn cùng Vũ Tinh nói, tránh khỏi các nàng lo lắng. Chu Chi Nông chằm chằm vào ta trêu chọc. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đem Vũ Tinh. Mới nói được cái này, Thu Vũ Tinh dáng vẻ thướt tha mềm mại hướng chúng ta đi tới, ta hướng Chu Chi Nông khiến nháy mắt. Khục khục, hai ngày này, Chu thư ký điện thoại 24 tiếng đồng hồ mở ra, ta có cái tin tức tốt tựu thông chi ngươi. Chu Chi Nông hội ý, hơi lên giọng, hảo hảo ta tùy thời chờ lệnh. Một đám làn gió thơm đưa mũi Thu Vũ Tinh thi đến gần, nàng hai cái xinh đẹp con mắt hồ nghi mà dò xét chúng ta. Hai người các ngươi ở chỗ này nói nhỏ làm cái gì? Ta cười nói, nương nương giang mùa cá đã đến, ta muốn gọi Chu thư ký cùng đi lưỡi câu mấy cái nương nương cá, sau đó cầm lại đến đem cho các ngươi bồi bổ thân thể. Thu Vũ Tinh nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, ngươi có như vậy quan tâm qua ta sao? Nàng một câu nói kia nói ra miệng tương đương hướng tất cả mọi người tuyên cáo ta cùng nàng quan hệ, trong đó cơ hồ sở hữu tất cả ta nhận thức cùng ta không biết mọi người cảm thấy giật mình. May mắn thân phận của nàng không bằng Thu Yên Vãn đặc thù, nếu không trong lúc này lợi hại quan hệ khó có thể đoán trước. Dù vậy, Thu Vũ Tinh công khai quan hệ của chúng ta hay là đưa tới mọi người bạo động. Ta rất hào phóng mà ôm Thu Vũ Tinh ôn nhu hỏi. Người nghĩ tới ta như thế nào quan tâm ngươi? Thu Vũ Tinh ngược lại ngại ngùng. Tiểu Phong rất đúng giờ, ta thích thủ lúc người, ít nhất chứng minh hắn rất xem trọng ta. Tổng giám đốc, ta đã đến. Tiểu Phong đẩy cửa đi vào phòng làm việc của ta lúc thượng quan Hoàng Ruo Ruo đang xấu hổ hồng mà giúp ta gội đầu tóc. Ta không nghĩ tới nàng sẽ chủ động giúp ta gội đầu, tay nghề còn rất tốt, phong phú bọt biển ôn nhu sạch sẽ lấy tóc của ta, không có bất kỳ bọt biển rớt xuống ta trên mặt. Trên đầu ở đâu có ngứa, ngón tay của nàng đã bắt ở đâu, khiến cho ta buồn ngủ. Ta mở mắt ra, chỉ vào cạnh cửa trong góc một cái cá lung. Chỗ đó có hai cái nương nương cá, là ta gọi người tại Bích Vân Sơn Trang gần đây kiếm, còn tiên lắm. Ngươi lấy về cho nãi nãi của ngươi, tựu nói là ta hiếu kính nàng lão nhân gia. Tiểu Phong kích động không thôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Gia có một lão, như có một bào. Trong nhà có cái lão nhân gia, tương đương gia tộc của ngươi có một đoạn dài dòng buồn chán lịch sử. Ngươi có thể theo lão nhân trên người hấp thu lịch sử văn hóa, sinh hoạt kinh nghiệm, làm người đạo lý. Cái này là gia có một lão, như có một bào hàm nghĩa. Tiểu Phong mãnh liệt gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nãi nãi tự thường xuyên cùng ta giảng rất nhiều sinh hoạt kinh nghiệm, làm người đạo lý, nàng nói còn chỉ điểm ngươi học tập. Ha ha, nãi nãi khách khí, nói thật ta rất hâm mộ ngươi có nãi nãi, ta sẽ không có nãi nãi. Nếu có duyên, ta thật muốn đem nãi nãi của ngươi cho rằng sữa của mình, sữa đến cung cấp nuôi dưỡng. Đây là lời trong lòng của ta, cô nhi rất hỉ hoan khắp nơi nhận thân người. Ta quay đầu nhìn về phía một lời không lên tiếng thượng quan Hoàng Anh, tựa hồ ta vừa rồi một phen xúc động nội tâm của nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, hốc mắt hiện nước mắt, ta âm thầm cảm thán người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, cô nhi càng là thành thục được sớm. Thượng quan tìm muội không cha không mẹ, cũng không biết Chu Cửu Đồng từ chỗ nào đem các nàng ngoặt đến, nói các nàng tìm muội là cô nhi một chút cũng không quá phận. Thực nói như vậy tựu thật tốt quá, Tiểu Phong đại hỉ, hắn không có ta cẩn thận, căn bản không có chú ý tới thượng quan Hoàng Nhưỡng sắc mặt biến hóa. Đến lúc đó ta và ngươi tựu là huynh đệ, đã thành nãi nãi cháu trai, ha ha. Ta cười to tiếng cười lây thượng quan Hoàng quán, nàng cũng đi theo cười khanh khách. Tiểu Phong có chút ngượng ngùng trèo cao bộ dạng, ta ngữ phong biến đổi, đột nhiên đứng lên rất nghiêm khắc hỏi. Mấu chốt là, ngươi có nguyện ý hay không làm huynh đệ của ta? Chấm, Tiểu Phong ngạc nhiên, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta chằm chằm vào Tiểu Phong con mắt lạnh lùng nói. Phi thường tốt, ngươi từng tại nãi nãi của ngươi trước mặt hứa hẹn đối với ta trung thành. Tiểu Phong khẽ cắn môi, dũng cảm đối mặt ánh mắt của ta. Đúng vậy, ta vĩnh viễn chung với Tổng Giám Đốc, ta hỏi, ta lời nhắn nhủ chuyện ngươi đều nhớ kỹ. Tiểu Phong nói, Tổng Giám Đốc yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Tốt, ngươi đi đi. Ta lạnh lùng gật đầu, một lần nữa ngồi xuống đến trên ghế salon. Nhìn xem Tiểu Phong dẫn theo cá lung rời đi, ta lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Đối mặt sắp đã đến quyết liệt, ta đem không từ thủ đoạn đến bảo hộ chính mình lợi ích, mà lộ Tiểu Phong nhất định phải hướng ta biểu hiện ra hắn đối với ta trung thành. Trung thành không thể chỉ nói chuyện ra, khi tất yếu muốn dùng máu tươi, thậm chí là tánh mạng đi bày ra. Ta lấy lên điện thoại cho quyền nhiếp Tiểu Mẫn, Lý Trung Hàn cùng Tiểu Nguyệt gặp mặt, từ khi Chu Cửu Đồng rơi đài sau là được tung không rõ Tiểu Nguyệt có cái gì nha dạng tao ngộ. Sự xuất hiện của nàng cùng công chúa bảo tàng có gì liên quan? Trương Tư Cần phía sau đến cùng có cái gì nha dạng chỗ dựa, lại để cho hắn dám chiếm lấy Chu Cửu Đồng phòng ở cùng thê tử, thậm chí còn không kiêng nể gì cả ý đồ bắt cóc Điều Quân. Vốn chỉ là vì có cây thi tài chính quay vòng thủ đoạn, Lý Trung Hàn lại ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Khoan Thai đã ở Trương Tư Cần tính toán bên trong. Ngả bài thời khắc tiến đến, Lý Trung Hàn nên như thế nào lợi dụng những này thông tin phản đem Trương Tư Cần một quân? Cách Trương.